Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4085, ngoài ý muốn bạo động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa cái gì, nào đó nữ mạnh mẽ như vậy, trừ tên nào đó bên ngoài, người nào có bản lĩnh quật ngã nàng ngơn nữa, cho dù có, bọn hắn cũng không dám đặt xuống a. Lại nói, tên nào đó đêm qua mới để bọn hắn nhìn xem xử lý, nàng phải mạo hiểm, bọn hắn tự nhiên đến ngăn lại không phải. Đám người nghe xong, ngượng ngùng mà sờ mũi một cái. Không chần chờ mà, Khúc Đàn Nhi liền hướng bên ngoài đi. Một đoàn người không nói hai lời vội vã đuổi theo. Tần Lĩnh nháy mắt, cầm phiền len lén hướng nhà bếp bên kia đi. Nhà bếp là về sau vì là dung nạp đám kia đại phu mới thành lập. Nhưng là, vì là cho những cái kia kiên trì không ăn tục vật binh sĩ một cái tốt đẹp hoàn cảnh, nhà bếp địa điểm có chút lại, bên này phát sinh sự tình, bên kia không nhất định thu đến tiếng gió. Cho nên, Cẩm Phiền chuyến này mật báo, rất có tất yếu. Cẩm Phiền còn không có đi đến Mặc Liên Thành trước mặt, bên kia, Khúc Đàn Nhi đã mang người vội vã đuổi tới phía sau núi xảy ra chuyện địa điểm kia. Cánh rừng trên không, ánh lửa một mảnh, hai đội nhân mã từng người xúc đứng ở không trung, nghiêm trận đối nghịch. Hỏa Loan Vương binh sĩ đứng tại chói mắt biển lửa trước, đầu người nhiều, không ngừng khu động bí thuật. Cùng biển lửa một bên khác đủ loại hình thù kỳ quái mấy không rõ thú tộc đối kháng. Giống giống, ngao ngao, Loan Giật cũng ở, một thân hùng y diễm như đào lý mặt nhan. Bây giờ không có ngày thường, hung hăng mà chỉ thiên chửi mà. Tạ Ân cần thăm hỏi mẹ ngươi cả nhà. Cái này đến cùng chuyện gì đây? Đại nhân còn đang bế quan dưỡng thương đây, vạn nhất ảnh hưởng đến hắn làm sao bây giờ? Hắn chỉ vào bên người binh sĩ đội ngũ, ra lệnh. Các ngươi... Còn có các ngươi, toàn diện lên cho ta. Đem những này quấy sự tình người toàn bộ làm thịt, sớm không được tạo phản, muộn không được tạo phản, trước ở chúng ta đại nhân dưỡng thương thời điểm tạo phản, là cảm thấy ta bốn quân không ai có phải hay không? Cho điểm màu sắc bọn hắn nhìn xem. Vâng, các binh sĩ chỉnh tề như một trả lời, vang dội trả lời, rung khắp chân trời. Ngay sau đó, những binh lính kia cũng một cái tiếp một cái bay đi vào, nhanh chóng gia nhập chiến tranh. Mỹ thiếu niên, giờ phút này liền ghé vào một đầu Hỏa Loan Vương trên lưng, trên người từ Mặc Doãn Dục bên kia mượn tới xiêm y màu trắng vẫn như cũ nát nát hòa thuận vui vẻ, hắn trên người nhiều chỗ vết thương, khó coi. Hắn run rẩy thân thể, lượn quanh hai mắt đẫm lệ, lấp lóe màu xanh sẫm đôi mắt bất kỳ hiểu rõ cùng Khúc Đàn Nhi bọn người đụng tới, trắng nõn nà bờ môi nhất biển, hắn như cái không hiểu chuyện tiểu hài, giật ra giọng liền khóc. Hoa hoa! Thật đáng sợ, bọn chúng muốn ăn ta. Hoa hoa, Khúc Đàn Nhi rút rút khóe miệng. Bên cạnh, Tần Lĩnh bọn người tự biết giúp không đến cửa, lã chã bay đến thiếu niên bên người. Mọi người ý đồ từ thiếu niên trong miệng hỏi đi ra cái gì. Bất quá, thiếu niên hung hăng mà khóc, căn bản hỏi không ra tình huống tới. Ánh lửa vạn trượng bên trong, Khúc Đàn Nhi thì nhanh chóng bay đến Loan Giật bên người. Loan Giật, chuyện gì đây? Các ngươi làm sao tới? Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đến, Loan Kỵ hơi lạ thường, nhưng rất nhanh, liền thu hồi lạ thường biểu lộ, hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chúng ta Hỏa Loan tứ quân phía sau núi kéo một cái, vẫn luôn ở rất nhiều thú tộc, nhưng là, những cái này thú tộc, cùng chúng ta cho tới bây giờ đều là nước sông không đáng nước giếng, đồng thời, trở ngại chúng ta quân uy, từ trước tới giờ không chủ động gây sự, hôm nay... Ngược lại là kỳ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hoài nghi ánh mắt nhìn đến Hỏa Loan Vương trên lưng đẹp thiếu niên trên người. Bất quá, ta phỏng đoán, vô cùng có khả năng là vì hắn. Đối đầu Khúc Đàn Nhi ánh mắt không giải thích được, Loan Giật lại bổ sung một câu. Chúng ta phát hiện không đúng, đuổi tới bên này trước đó, liền gặp được hắn bị bọn này thú tộc vây công, lúc ấy bọn này thú tộc đánh lợi hại. Cách chương.